Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, kỳ quái thủy đàm. Lâm Hiên một mực nghĩ tình huống cặn kẽ, trước không nói chuyện cấm chế bảo vệ cái gì, những thứ này yêu thú tình huống thì tương đối khác thường. Chỗ khác thường ở chỗ có chút điên cuồng, yêu thú dưới tình huống bình thường không làm sao sẽ tới người tập kích loại, không có ích lợi gì. Trên thân mấy lượng nhục thân cũng không đủ chúng nó nhét kẽ răng. Nhất là Liễu Thanh Thanh lực uy hiếp, tựa hồ hiệu quả càng ngày càng yếu, kém chút đều chặn lại không được chúng nó. Điểm ấy rõ ràng cũng rất kỳ quái. Điều này làm cho hắn nhịn không được nhìn hơn Liễu Thanh Thanh vài lần. Liễu Thanh Thanh trong cơ thể có năng lượng gì? Vậy mà để cho những thứ này yêu thú cảm thấy đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là Thanh Đế lưu lại năng lượng? Hoặc là cái gì khác, chỉ có hiệu quả xác thực rất mạnh, chỉ là hắn trí nhớ không có đóng ở phương diện này tin tức, bằng không nhất định có thể biết rõ ràng. Liễu Thịnh gật đầu nói, là, cấm chế này là tiên tổ làm ra, nhưng chúng ta chỉ biết là như thế nào đóng cái này cổng vào. Còn lại ngược lại không phải rất rõ, chỉ có tựa hồ thực sự là bảo vệ cái gì, bên trong hình như là có một vài thứ. Lâm Hiên trầm ngâm chốc lát phía sau, đưa ánh mắt nhìn về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong. Nói ra, một dạng sẽ thiết trí mấy thứ này, thường thường đều là cầm cố cái gì, hoặc là làm một loại bảo hộ thủ đoạn, bằng không không ai sẽ bỏ ra lớn như vậy thủ bút làm như vậy trong rừng rậm có cái gì đặc biệt đồ. Đặc sao? Đặc biệt đồ đặc, phải thật nói tương đối đặc biệt nói. Đó chính là Nguyệt Quang Đàm, Liễu Thịnh trước mắt nhất thời sáng ngời. Kinh ngạc nói, lẽ nào Nguyệt Quang Đàm trong có vật gì? Nguyệt Quang Đàm, Lâm Hiên nhớ tới trước đó Liễu Thanh Thanh đợi địa phương. Cái đầm nước kia có thứ tốt gì? Suy nghĩ kỹ một chút thật có khả năng. Ở một mảnh thần mộc trong vòng vây thủy đàm có thể đơn giản. Càng là đặc biệt địa phương. Vậy không có thứ gì là phổ thông? Nguyệt Quang Đàm hắn không có điều tra qua, cho nên rất có thể ở bên trong. Nếu là không có nói cũng không có cách nào chỉ ít điều tra qua. Bài trừ nơi đó, việc này không nên chậm trễ. Liễu Thịnh trầm giọng nói, phần lớn người đều ở tại chỗ này. Có tình huống lập tức đi vào hội báo. Còn lại trưởng lão đều theo ta đi vào. Yêu thú không có khả năng vô duyên vô cớ sẽ công kích đi vào. Khẳng định có vật gì ẩn giấu ở trong này. Nói là Liễu Thanh Thanh làm ra, càng là không có khả năng. Nếu như nàng làm ra nói, những thứ này yêu thú hà tất biết sợ địa trốn đây, mà không phải từ đi vào đây. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên đối với Liễu Thanh Thanh ôn hòa nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu một cái, đưa tay nắm Lâm Hiên cánh tay. So với cha mình, nàng càng tin tưởng Lâm Hiên, mới chỉ là nhìn thấy vài lần, nàng thì đối với Lâm Hiên sản sinh tín nhiệm cảm giác. Nhìn như tùy ý, nhưng ở nhất tuyệt vọng thời điểm đứng ở bên cạnh mình. Tin tưởng ai cũng biết loại cảm giác này. Liễu Thịnh đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Sai chính là sai, không cần đi biện giải. Hơn nữa hắn xem Lâm Hiên cũng không phải là cái gì kẻ xấu. Nếu như kẻ xấu nói, hắn liều mạng đều đem Lâm Hiên cho đánh gục. Tì nói như thế, hắn tâm vẫn là cảm giác được rất chua xót. Loại cảm thụ đó thập phần không dễ chịu, như lật úp gia vị, nội tâm ngũ vị tạp trần. Nghĩ kể ra cũng nói không nên lời. Mọi người đi tới Nguyệt Quang Đàm trước. Tháng này Quang Đàm không có gì thay đổi. Trước sau như một bích lục, nồng đậm sinh mệnh lực từ giữa đầu phát ra, để cho bọn họ cảm giác được rất thoải mái. Đây là tương đối thuần túy mộc nguyên lực, chỉ là uống nước là có thể tăng cao tu vi, cho nên Lâm Hiên thì cảm giác rất kỳ quái. Như vậy nhiều đồ tốt, làm sao bọn họ tu vi đều không làm sao cao? Các người không có đi sâu vào tra xét sao? Lâm Hiên nghi ngờ hỏi. Liễu Thịnh lắc đầu nói, chúng ta đã sớm dò xét qua, bên trong cũng không có thứ gì. Chính là một sinh mệnh lực tương đối nồng nặc thủy đàm. Tỉ mỉ điều tra qua cũng không phát hiện cái gì. Nhưng toàn bộ trong rừng rậm kỳ lạ nhất chính là chỗ này thủy đàm mà thôi. Bất quá chúng ta trong thôn giếng nước trong nước, cùng việc này không sai biệt lắm, không có gì khác nhau. Lâm Hiên lúc này mới chợt hiểu, khó trách bọn hắn cũng sẽ không tuyển chọn đi vào tu luyện. Nguyên lai nước giếng nước đều là loại này ẩn chứa sinh mệnh lực nước. Bình thường có thể uống đến loại này ẩn chứa sinh mệnh lực nước. Thực sự là kéo dài tuổi thọ, càng là có thể tăng cao tu vi. Chỉ là bọn hắn tu vi, vẫn là bị vây ở hóa đan kỳ, cũng không thể đi lên trên. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn tiến nhập trong thôn lúc, mộc nguyên lực nồng độ vẫn là không thấp. Nghĩ đến cũng đúng, ở nơi này sinh mạng nước suối phía dưới, có thể để cho tại đây mộc nguyên lực thập phần nồng nặc. Lẽ nào phương diện này dựng dục cái gì thiên địa bảo tài? Lâm Hiền nghĩ đến cái khả năng lớn nhất, mênh mông như vậy sinh mệnh lực, không thể nghi ngờ có thể bồi dưỡng được đỉnh cấp linh dược, hoặc là linh quả. Cái này vô luận là đúng người, hay là đối với yêu thú đều có cực kỳ sức dụ dỗ. Nhất là những yêu thú kia, ngửi được ngang hàng cho dập đầu thuốc kích thích giống như, ai dám tới gần liền giết ai, bao quát đồng loại mình. Việc này chúng ta thật không có phát hiện có. Liễu Thịnh lắc đầu, nếu là thật có nói, bọn họ đã sớm phát hiện, hơn nữa nhìn trước mắt đến cũng không có cái gì dấu hiệu. Lâm Hiên nhướng mày, cái này không đúng tinh thần sức lực a, chẳng lẽ là địa phương khác? Có thể Liễu Thịnh đều nói, địa phương khác căn bản không có đặc biệt địa phương, duy chỉ có cái đầm nước này. Các ngươi lần trước kiểm soát là lúc nào? Lâm Hiên dò hỏi, mười mấy năm trước đi. Liễu Thịnh nghĩ xuống mới lên tiếng. Mười mấy năm trước, Lâm Hiên mắt trợn trắng lên. Mười mấy năm trước còn không thấy ngại nói với tự mình không có phát hiện. Liễu Thịnh đang nói ra khẩu phía sau, cũng hiểu được không tốt lắm ý tứ. Mười mấy năm trôi qua, thật có khả năng đáy nước trong có chút cái gì cực lớn biến hóa. Ta đầy đi xuống xem một chút. Lâm Hiên không nói hai lời, thả người liền hướng trong nước nhảy xuống, đồng thời toàn thân khởi động cái nguyên lực vòng bảo hộ, đem mình bao vào trong đó. Như vậy thì có thể đem nước cho nặn ra bên ngoài, có thể trong nước hô hấp. Những người còn lại ngay bên đầm nước đợi ở. Cái đầm nước này cũng không lớn, chỉ là Lâm Hiên xuống phía dưới là được, bọn họ không cần thiết đi theo xuống phía dưới. Khi bọn hắn cho là như vậy lúc, đột nhiên phốc đông một tiếng, lại là một người nhảy xuống nước. Cái này bọn họ mới phát hiện nhảy xuống là Liễu Thanh Thanh. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Liễu Thanh Thanh đã chán ghét đến không muốn gặp lại bọn họ, đơn giản nhảy xuống nước cùng Lâm Hiên một khối tra xét. Lâm Hiên cảm giác được có người đi theo nhảy vào đến, phát hiện là Liễu Thanh Thanh lúc, chính là nhẹ nhàng đem nàng ôm chầm đến. Trên thân nguyên lực vòng bảo hộ hơi chút mở rộng một ít, năng lượng tiêu hao trở nên lớn hơn nữa. Đương nhiên những thứ này hắn đều không thèm để ý. Ngươi làm sao xuống tới? Lâm Hiên dò hỏi. Thánh tử, ta biết thủy đàm nơi đó có vấn đề, nhưng ta không rõ ràng lắm có phải hay không. Liễu Thanh Thanh nói ra. Tốt lắm, mang ta đi. Lâm Hiên gật đầu nói. Lúc này ở Liễu Thanh Thanh chỉ đường phía dưới, bọn họ nhanh chóng lội qua đi. Đầm nước này nhìn như không sâu, bọn họ cũng phải đi sâu vào một khoảng cách mới có thể đạt tới cái này thủy đàm dưới đáy. Chính như Liễu Thịnh từng nói, một đường du xuống tới, cũng không có nhìn thấy đến cái gì đặc biệt hiện tượng. Trừ chút bèo bên ngoài, thật đúng là không nhìn thấy những vật khác. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ vật gì? Lâm Hiên cau mày, thật nếu là như vậy nói, vậy coi như phiền phức. Bên ngoài còn có nhiều yêu thú như vậy bao quanh, không tra ra một chút vật đi ra, hoàn toàn ra không được. Convert by King Killer, hết chương.